Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, Trảm Tình, Bát Hoang phái Tống Trảm Tình. Tiếng cười trong trẻo vang lên, Tống Trảm Tình, Đường Viễn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, Quan Ngọc khuôn mặt bỗng nhiên biến thành một khối đen như sắt thép. Cắn răng, lạnh lùng nói, ngược lại là để mắt Đường Mỗ. Cái này Tống Trảm Tình chính là Bát Hoang phái chín rồng một trong. Thế hệ thanh niên lợi hại nhất chín cao thủ một trong. Chỉ có thể oán ngươi ánh mắt không rõ. Tống Trảm Tình thanh âm tại hư không vang lên. Loạng choạng, lượn lờ không dứt, cũng dám giết chúng ta Bát Hoang phái đệ tử. Còn giết chúng ta Bát Hoang phái một vị trưởng lão cháu. Quả nhiên là tự gây nghiệt thì không thể sống. Trách không được. Đường Viễn sắc mặt âm trầm lợi hại hơn, tâm hắn không ngừng chìm xuống. Bát Hoang phái trưởng lão địa vị nhưng rất khó lường, chết một cái Bát Hoang phái trưởng lão cháu trai, chính mình lợi hại hơn nữa. Một đường đánh lên đi, cho dù may mắn có thể kiên trì đến cuối cùng, đối mặt chính là Bát Hoang phái trưởng lão, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không có may mắn. Giờ khắc này hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng, ngược lại tỉnh táo lại. Dù sao là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy liền điên cuồng một phen, lôi kéo càng nhiều Bát Hoang phái đệ tử đi chết. Tại trên Hoàng Tiền Lộ cũng thật có người bạn. Sở Ly đại viên kính trí còn tại không nhanh không chậm quán chiếu. Thấy được Tống Trảm Tình đứng tại hư không? Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại vẫn cứ biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như có ẩn thân phù, lại là triệt để dung nhập hư không? Cái này Tống Trảm Tình thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo anh tuấn, kiếm mi lãng mục khí vũ hiên ngang. Tại lên tiếng thời khắc, Tống Trảm Tình ở trong hư không du tẩu, tựa như con cá trong nước du động, thanh âm lại rõ ràng mà tinh chuẩn, không có vì vậy mà lơ lửng không cố định, nhưng ở khắp mọi nơi, lại không cách nào thông qua thanh âm thấy được phương vị của hắn. Sở Ly nhìn xem Tống Trảm Tình ở trong hư không thành thạo điêu luyện, động tác nhu hòa mà yêu nhã, bỗng nhiên linh quang lóe lên có lĩnh ngộ, thiên ma ngự không thuật bất chi bất giác tinh tiến một tầng. Không khỏi vui mừng quá đỗi, Tống Trảm Tình âm thanh trong trẻo vang lên lần nữa. Đường hương chủ là nghĩ lôi kéo mấy cửa xuống chôn cùng, vẫn là tác thành cho bọn hắn, bỏ qua chính mình một người mà bảo đảm đến bọn hắn chu toàn. Tống Trảm Tình, người chờ có châm ngòi lòng người. Đường Viễn lạnh lùng nói, bổn thành chủ chỗ chức trách, chém giết phạm pháp làm loạn hạng người. Lẽ thẳng khí hùng, các ngươi Bát Hoang phái trưởng lão cháu tùy ý làm bậy. Tội lỗi đáng chém. Ha ha, lời này ngươi vẫn là đi đi theo trưởng lão nói đi. Tống Trảm Tình cao giọng cười ha ha, xem ra là muốn lôi kéo môn hạ cùng một chỗ chết rồi. Thật thôi, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn bỗng nhiên xuất hiện từ Đường Viễn sau lưng xuất hiện. Dựng thẳng trưởng một chàm, Đường Viễn song trưởng mãnh liệt đầy. Hô, chấm ngoặc kép, tự hồ có sóng lớn dâng lên. Sôi trào mãnh liệt, chung quanh hình thành linh khí biển. Hoa cỏ cùng hết thảy đồ vật đều bị càn quét đến không trung. Cuồn cuộn lấy vọt tới Tống Trảm Tình, thanh thế kinh thiên động địa. Tống Trảm Tình một trưởng chém xuống, linh khí biển một phân thành hai. Phàm là ngăn tại một trưởng này trước đó đồ vật tất cả đều hóa thành bột mịn, chia ra hướng hai bên. Hắn một trưởng này bổ ra một đạo đao khí, tách ra linh khí biển đánh về phía Đường Viễn. Ầm, Đường Viễn bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Phanh phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hắn một hơi đụng thủng ba đạo tường. Cuối cùng rơi đến trên đường cái, Tống Trảm Tình ra hiện sau lưng hắn, nhẹ nhàng một trưởng vỗ xuống, Đường Viễn mềm nhũn ngã xuống đất, như một bãi bùn nhão. Tống Trảm Tình lắc đầu thở dài, Đường thành chủ, đây là chính ngươi làm nghiệt, những thứ này Thất Hải giáo đệ tử xem như đồng lõa, chỉ có thể cùng một chỗ đi chết, mới có thể dẹp loạn tôn trưởng lão lửa giận. Đường Viễn giận nhìn hắn chằm chằm lại không nói được. Lời nói, Tống Trảm Tình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, từng đạo lăng lệ đao khí chém trúng phủ thành chủ hộ vệ. Từng cái hộ vệ bay rớt ra ngoài, mềm nhũn sau khi hạ xuống không nhúc nhích, đã khí tuyệt mà chết. Sở Ly đại viên kính trí quán soi sáng cái kia Đàm Hoa thần giáo đệ tử Từ Tĩnh Di cũng thân ở trong. Đó, chịu một cái chưởng đao. Tại bên trong đao trong nháy mắt vận chuyển Đàm Hoa nhất mộng. Hóa thực thành hư tan mất một đao kia khí. Sau đó nàng lại làm bộ bên trong đao. Bay rớt ra ngoài hộc máu tiễn. Sau đó mềm nhũn rơi xuống đất không nhúc nhích. Ngất đi. Sở Ly tán thưởng một câu. Từ Tĩnh Di Đàm Hoa nhất mộng xác thực so Phó Thải Vi cấp độ cao hơn. Cái này tống trảm tình đao khí uy lực kinh người. Không chỉ là linh khí chỗ ngưng tụ thành tinh thuần như một đao kính. Còn kèm theo một tia hư không lực lượng. Không nhìn khoảng cách trong nháy mắt mà tới. Còn kèm theo lực lượng tinh thần. Đổi Phó Thải Vi có thể gỡ không một đao kia. Tống trảm tình một đao một cái. Chém ra 30 đao. Sau đó quét mắt một vòng đang trùng điệp thở dốc Bát Hoang phái đệ tử. Gật đầu nói. Lần này hành động can đảm lắm. Ta đại biểu tôn trưởng lão cho các ngươi ghi công. Mỗi người thất chuyển công một lần. Chúng người vui mừng quá đỗi. Nhao nhao ôm quyền thi lễ. Cảm ơn Tống sư huynh. Công chia ra cửu truyền. Mỗi cửu truyền thăng một cấp. 9 lần cửu truyền công có thể thành một lần bát truyền công. 9 lần bát truyền công có thể thành một lần thất truyền công. Mà một lần thất truyền công. Không khác tham dự một lần hộ phái đại chiến. Tống Trảm Tình khoát khoát tay. Thân hình chớp lên một cái đi vào một cái trọng thương Bát Hoang phái đệ tử trước mặt. Đưa tay nhẹ nhàng vỗ. Cái này Bát Hoang phái đệ tử ngực có một cái động lớn. Lại là bị kiếm đâm chúng sử dụng sau này lực rảo hai vòng hình thành. Máu chảy như trụ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Máu hầu như muốn chảy khô. Tính mệnh hấp hối. Mặc dù ăn vào linh dược. Như cũ khí tức yếu ớt. Sinh cơ yếu ớt. Tống Trảm Tình một chưởng này vỗ xuống. Ngực xoay tròn lấy lỗ lớn lập tức bắt đầu nhúc nhích. Sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại. Thời gian mấy hơi. Đã một lần nữa hợp lại cùng nhau. Vẻn vẹn có một đạo tế ngân cho thấy từng chịu qua tổn thương. Cảm ơn Tống sư huynh. Kia Bát Hoang phái đệ tử cật lực ôm quyền. Tống Trảm Tình nói. Khó được các ngươi một mảnh lòng son. Ta sẽ thật lòng bẩm báo trưởng môn. Vâng. Đám người càng thêm hưng phấn. Nhớ thất truyền công. Bọn hắn cao hứng. Mà có thể lên đạt trưởng môn. Bọn hắn càng hưng phấn. Mang ý nghĩa sẽ còn đến một lần công. Thậm chí bị trưởng môn chỗ nhớ kỹ. Trưởng môn có đã gặp qua là không quên được qua tai không quên khả năng. Đề cập tới một lần liền có thể nhớ kỹ. Từ đó về sau bọn hắn cũng coi như đến vào pháp nhãn người. Một khi có cơ hội thăng chức, chắc chắn bị trưởng môn nhớ tới. Tống Trảm Tình khoát khoát tay. Đi thôi. Chúng người lập tức tan biến tại trong bóng đêm. Tống Trảm Tình thì nhấc lên đường viễn. Liếc một cái chung quanh. Sau đó nhảy vào hư không, tựa như nhảy vào một mảnh đầm sâu, mất tung ảnh, Sở Ly thậm chí truy tung không đến hắn, đã hoàn toàn biến mất tại chính mình đại viên kính trí quán chiếu phạm vi. Phủ thành chủ chư bọn hộ vệ không nhúc nhích, đa số đều mất mạng, Tống Trảm Tình nhìn như nhẹ nhàng một đao, lại đủ để diệt tuyệt bọn hắn sinh cơ. Chỉ có một người sống sót chính là Từ Tĩnh Di, thân thể nàng vô thanh vô tức hư hóa. Thật giống như bóng dáng chậm rãi tiêu tán. Hoàn toàn biến mất. Sở Ly bận bịu theo sát phía sau. Nhìn nàng tại trong phủ thành chủ xuyên qua. Tựa như một sợi bóng dáng vô thanh vô tức. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trong phủ thành chủ ngoại trừ hộ vệ còn có một số tạp dịch nhân viên. Cùng đường viễn gia quyến. Nghe phía bên ngoài tiếng la giết. Đều tránh trong phòng không ra. Dù cho hoàn toàn an tĩnh cũng không dám đi ra. Từ Tĩnh Di vô thanh vô tức lướt qua từng gian phòng. Sau đó rơi vào một gian có chút mộc mạc lụi bại tiểu viện. Chui vào phòng. Sau đó tại trên giá sách tìm tới một bản thật mỏng sổ. Mở ra sau khi, như nhặt được chân bảo. Bận bịu nhét vào trong ngực lần nữa hóa thành một mảnh bóng dáng. Sở Ly đã quán soi sáng cái này sổ bên trên chứa đựng. Lại là một phần kỳ vật trí. Phía trên viết một chút vật quý hiếm truyền thuyết, xem sách nhỏ ố vàng trình độ, còn có kỳ dị chất liệu, hiển nhiên là xa xưa đồ vật.